Phong kiếm xuân thu, hồi 32, Tôn Tẩn ba lượt phá địa lôi, nói về binh Tần nghe sấm nổ ba lần, trong lòng đã rộn, chẳng coi tỏ rõ, hơi lửa đốt nhầu, nổ một tiếng bắn vào dinh Tần. Vương Tiễn ngó thấy la không xong, nói chưa dứt lời, vị súng thứ hai, vị súng thứ ba, nổ lên cũng đều bắn vọng trong dinh Tần. Lúc ấy Vương Tiễn tay chân rụng rời, la không ra tiếng, dục ngựa như bay chạy tới vị súng thứ bốn, thấy tên pháo thủ vừa đang lung khung đốt ngòi, Vương Tiễn la không kịp, hơi thương đâm tên pháo thủ té nhào xuống đất, mấy tên kia đều dừng tay lại. Vương Tiễn giận lắm, nạt rằng, lũ mọi chết bầm bán súng sao chẳng coi cho rõ ràng, lại cứ cong lưng đốt hoài chi vậy, quân sĩ cầm đèn lại rọi, thấy mấy vị súng đều quay miệng trở lại ngay dinh mình, người người đều thất sắc. Vương Tiễn hỏi, ai mà quay súng lại vậy? Nếu khi nãy đốt hết một lượt thì chắc trong dinh ta không sống đặng một người. Chúng tướng nói, chuyện này chắc tại Tôn Tẩn làm phép, có khi trận gió hồi nãy làm cho súng quay lại hết chăng, Vương Tiễn dậy khiêng súng quay lại cho mau, đang lúc này chưa mãn canh ba, còn làm phép đặng. Chúng quân nghe vậy, lật đật áp khiêng. 7-8 người súng khiêng một vị, ai dè súng ấy cứng như mọc rễ, khiêng không nổi, xô chẳng cục cựa, quân sĩ hoảng kinh, áp lại hết mà khiêng, mãn canh khiêng đặng có một vị. Nói về Thủy Hoàng cùng Văn Võ ở trong dinh lắng tai chờ nghe tin tức, bỗng nghe súng nổ một tiếng bắn nhào vào dinh, làm cho vua tôi hoảng kinh thất vía la. Không xong. Kế nổ tiếng thứ hai, cũng bắn vọng vào dinh, trong dinh lửa xẹt sáng lên, ba quân kêu khóc rền tai, vua tôi Thủy Hoàng hồn phách bay hết, kẻ trốn qua đông, người chạy qua tây, đụng đầu với nhau té dồn cục, chẳng biết đường nào, tránh cho khỏi đăng. Lúc ấy Hải Triều ở trên Lư Bằng, đang làm phép thôi động ngũ lôi, sẽ nghe nổ liên thanh, súng trở lại bắn vào dinh mình. Coi rồi hoảng kinh, lật đật nhảy lên thanh mau khổng, vừa xuống Lư Bằng xảy đâu gặp Thủy Hoàng rung lập cập, miệng la nói. Giỏi đánh lôi pháo chưa? Không phá thành người, trở lại đánh dinh ta. Lão tổ bước xuống mau khổng nói, việc ấy tôi không rõ được, mau vời Vương Tiễn vào đây, hỏi nó cho biết. Thủy Hoàng lật đật hối quân vào hỏi, vậy chớ lão tổ sai người coi pháo, đánh thành Dịch Châu, sao lại làm bậy bạ như vậy, nhè trôm dinh ta mà bắn ba vị súng. Chết binh mã vô số, là cớ chi vậy, Vương Tiễn quỳ xuống tâu rằng. Tôi vâng mạng thầy tôi quản lý súng ấy, gần đến canh ba, nổi một trận gió lạ lùng, làm cho lửa đều tắt rụi, đến chừng đốt lửa, quân pháo thủ bắn lên ba vị súng lớn, trở lại xẹt trong dinh mình, lúc ấy tôi hoảng kinh, trọng ngăn cấm không kịp, nên lấy thương đâm chết pháo thủ, đến chừng coi lại thì súng đều trở họng vô dinh mình, tôi không xem xét kỹ lưỡng đến nỗi bán lầm ba mũi thiệt tội tôi đáng muôn thác. Thủy Hoàng nói, việc này cũng là phép thuật Tôn Tẩn đó, chi bằng nhượng nó kéo binh về nước xong hơn. Hải Triều giận nói, xin bệ hạ an lòng, tuy bị thằng cục phá hết hai lần, đến canh ba đêm mai ắt thành công đặng. Thủy Hoàng nói, Tôn Tẩn phép diệu vô cùng, e phải mắc vòng bẫy nó nữa bây giờ. Hải Triều trợn mắt dựng mày nói, nếu tôi không bình đặng đất Dịch Châu này, thề không về núi, xin bệ hạ về trướng an nghỉ. Rồi đưa Thủy Hoàng về trướng. Qua ngày thứ lão tổ sai Vương Tiễn bảo hộ súng ống, lấy 108 lá bùa mỗi vị súng thì dán một lá, dẫu có thiên thần, thiên tướng chẳng dám lại gần. Hai người lãnh mệnh lui ra. Nói về Tôn Tẩn ở trong dinh nghĩ rằng, Hải Triều đêm nay ắt có làm chi chớ chẳng không, để ta đoán coi cho biết. Đoán rồi ngó qua dinh Tần gật đầu nói. Ngươi làm chuyện gì cũng hung, mà làm chi ta đặng, ta cũng biết rằng, nước yên chẳng bao lâu sẽ mất. Song hễ ta còn ở đây một khắc thì ta giữ gìn một khắc. Bèn dậy đánh trống nhóm tướng, chúng tướng nai nịt vào trướng, ra mắt xong rồi, Tôn Tẩn nói, đêm nay Hải Triều dùng tản địa lôi phá thành Dịch Châu, phen này bần đạo nhân kế mà ra mưu, đánh cướp dinh Tần, giết cho nó trở tay không kịp, làm cho người thấy bóng phải rung. Hải Triều nghe gió mà chạy mới rõ tài ta. Chúng tướng nghe nói, ai ai cũng hăm hở, xin liều sức chết. Tôn Tẩn cả mừng. Dạy Lưu Bang dẫn 500 binh, đến canh ba nghe súng nổ ba lần, thì đánh tới cửa phía đông thành Dịch Châu, giết tan binh Tần, rồi kéo tới dinh Tần chờ đó, và sai Phàn Khoái dẫn 500 binh, đánh cửa phía nam thành Dịch Châu, dẹp lui binh Tần, rồi đến dinh Tần chờ đó, và dạy Tôn Yên dẫn 500 binh đánh dinh Tần nơi cửa tây Dịch Châu, rồi cùng kéo tới dinh Tần chờ đó, sai Liêm Tú Anh dẫn Tào Tham và 3.000 binh đến canh ba nghe sấm nổ ba lượt, thì kéo tới dinh Tần. Hiệp với Lưu Bang cùng ba nẻo binh ba mã đánh phá dinh Tần, bắt vua giết tướng, ấy là công lớn của bọn ngươi, còn lại bao nhiêu tướng thì ở lại giữ dinh. Chúng tướng lãnh mạng lui ra. Tôn Tẫn lấy hạnh huỳnh kỳ, xoay bốn phía vất lên nạc một tiếng, tức thì tứ hải Long Vương làng gào khâm, Ngao Quảng, Ngao Thuận, Ngao Nhuận bốn vị Long Vương, tới trên mây. Tôn Tẫn nói, xin phiền mấy vị Long Vương, đến canh ba đêm nay làm một đám mưa lớn, sâu hơn một trượng, song mưa ngoài ba cửa thành Dịch Châu mà thôi, song bao nhiêu nước đều cho chảy rộng vào dinh tầng, đừng cho ở ngoài một mảy. Long Vương vân mạng, lên giữa không trung đứng chờ. Nói về Kim Tử Lăng lãnh chỉ đem phù giáng trên mấy vị súng, rồi ngó qua dinh yên thấy khói mù nghi ngút, sát khí đằng đằng, trong lòng cả kinh nói, không xong, trong dinh yên chắc có phòng bị rồi, mau vào bẩm cùng lão tổ. Lão tổ nghe nói vội vàng xuống lư bằng ngước mặt lên coi, quả nhiên sát khí xông lên Ngưu Đẩu, thì giật mình nói, nếu chẳng có phước lớn vua Tần, mà khiến Tử Lăng xem coi khí tướng, mà đêm nay tuy dùng súng phá Dịch Châu, song trong dinh tầng không khỏi thay như non, máu tợ biển. Vội vàng vào lư bằng sai Tử Lăng tức tốc tâu cùng Tần Vương hay rằng, đến canh ba có Tôn Tẫn sai tướng cướp dinh, trước phải đề phòng có ta giúp sức. Tử Lăng lãnh chỉ, tuốt vào trướng tâu rằng, Hải Triều lão tổ khi nãy có xem thiên tượng thấy sát khi bên dinh yên xông vào Ngưu Đẩu, đêm nay chắc có tướng giặc cướp dinh, nên sai tôi vào xin bệ hạ giữ trước làm trọng, Thuyển nghe tâu cả kinh nói, như vậy biết liệu làm sao bây giờ. Chương Hàn vội vàng tâu rằng, bệ hạ chớ cần lo sợ, nếu Tôn Tẫn muốn đến cướp dinh ta, vậy ta mai phục binh mã bốn phía, nghe pháo nổ đánh ra, áp binh vây yên ắt đặng thành công. Thủy Hoàng nghe y lời tâu, Chương Hàn phát binh mã bốn phía mai phục, còn bao nhiêu văn võ phò Thủy Hoàng tới lư bằng, cùng Hải Triều xem giặc, bỏ tòa dinh trống. Chương Hàn điều khiển xong rồi, kế trời tối, trong dinh đèn đuốc nổi lên. Hải Triều đòi Lôi Thần đến không trung chờ lệnh. Lôi Thần thấy Tứ Hải Long Vương ở giữa không trung vội vàng hỏi rằng, chẳng hay chúng vị Long Vương đến đây có việc chi chăng? Long Vương nói, vân mạng Liễu Nhất Chân Nhân ở đây làm mưa, xin hỏi chúng thần đến đây có việc chi? Lôi Thần nói, vân pháp chỉ Hải Triều đến đây làm sấm, giúp súng phá Dịch Châu. Long Vương cười nói, kẻ muốn sấm, người mua sáu ón mưa, làm cho khổ trăm họ, thôi chúng ta cứ việc ai nấy làm. Đến canh một, Lôi Bộ Thần nổi lên một trận sấm. Còn Tứ Hải Long Vương ra phép thần thông, mưa ào một đám, làm cho Vương Tiễn cùng binh mã nước loi ngoi, quần áo ướt át, lửa đều tắt rụi, lúc đầu nước còn ít, lần lần tràn lên cuồn cuộn, làm cho 108 vị súng đều ngập hết, ba quân bị nước nhiều chết rất nhiều, người người đều tìm nơi lánh nước. Hải Triều Thánh Nhân chẳng hay ngoài dinh có nước, cứ đánh lệnh bài ba hiệp, giữa thanh không sấm nổ ba lần, không thấy súng bắn trong lòng kinh nghi. Thủy Hoàng nói, bây giờ đã đến canh ba rồi, sao không thấy súng nổ, có khi Tôn Tẫn làm tà thuật chi đó chăng? Nói dứt lời thấy Vương Tiễn nói, còn hỏi Địa Lôi gì, bị một đám mưa rất lớn, làm cho ngập chết binh mã, và súng cũng bị chìm hết, đốt sao cho được. Thủy Hoàng nói, vì sao trong dinh có một hột mưa, lão tổ nói, cũng là thằng cục đó. Đang nói nghe ba quân la ó lên rằng, không xong, nước lụt rồi. Ùng ùng chạy nhào lên lư bằng. Nước ấy ào ào tuôn chảy vào dinh. Nói về Lưu Bang dẫn binh đánh cửa phía đông, Phàn Khoái đánh cửa phía nam, Tôn Yên đánh cửa phía tây, tới ngoài ba cửa chẳng thấy một tên quân Tần, lớp thì bị nước mà chết, lớp thì trốn chạy bỏ súng lại đó, ba người chẳng dám chậm trễ, liền dẫn binh tuốt đến dinh Tần. Hải Triều thấy nứa lên cuồn cuộn ngập đến Lưu Bang, vội vàng lấy gươm vẽ bùa dưới nước, tức thì lấy nước chung vào đất chẳng còn một mảy. Thủy Hoàng mừng khen ngợi phép lực lão tổ vô cùng. Khen chưa dứt lời nghe bốn phía ó lên rằng, binh yên đánh vào tới trong dinh rồi. Pháo nổ liên thinh, bọn Chương Hàn đem binh áp tới phủ vây. Tú Anh cùng mấy vị anh hùng, ở trong trận đánh ra, bọn Lưu Bang bọc ngoài đánh vô, binh Tần chịu hai phía không nổi nên bị chết chẳng biết bao nhiêu. Lúc ấy có người tới báo cho Hải Triều hay. Hải Triều nghe báo lật đật nhảy lên Thanh Mao Khổng Dẫn Tử Lăng, Vương Tiễn chạy tới như bay, thấy binh yên đang vừa giết binh Tần. Hải Triều hơi gươm xốc tới ngăn đánh, chúng tướng ngó thấy đều dục ngựa áp tới loạn động múa đao thương đáng với Hải Triều. Hải Triều lấy gươm chỉ chúng tướng nạt rằng, dừng lại. Chúng tướng cất chân không đặng, Tú Anh ngó thấy lật đật cắn chót lưỡi, lấy máu phun lên mặt chúng tướng, miệng niệm thần chú, phá phép định thân. Hải Triều giận lắm, hơi gươm tới đánh Tú Anh, còn Lưu Bang thì đánh với Tử Lăng, Vương Tiễn đánh với Phàn Khoái, Tôn Yên đánh với Chương Hàn, hai bên đại tướng. Người người đối thủ, đánh nhau thiệt là một trường đại chiến, đánh tới phía đông trời sáng. Tôn Tẫn ở trong dinh biết rằng, chúng tướng cả đánh hải triều, e chúng tướng cự không lại. Vội vàng thoát lên thanh gung, bay giữa không trung, tuốt đến dinh Tần. Lúc ấy Vô Tô nhà Tần đang ở trên lư bằng coi đánh, sẽ thấy Tôn Tẫn bay xuống kinh hồn mất vía chạy tán loạn. Nói về hải triều đánh không hơn, bèn dục Thanh Mao Hậu, bay giữa không trung. Tú Anh cởi mây rượt theo, bị hải triều đánh cái như ý té nhào xuống đất. Tôn Tẫn lật đật cứu dậy. Hải triều ở giữa thanh không lấy Vô Cực Đồ Vũ một cái biến ra một tòa vách cao tột trời. Chúng tướng biết hải triều phép lực lợi hại chẳng dám rượt theo, đánh trống kéo nhau về dinh. Lúc ấy Thủy Hoàng thấy binh yên lui hết, trong lòng bất sợ, ra điểm binh tướng, chết hơn một muôn, phó tướng 16 tên, bị thương không xiết kể, hai hàng nước mắt nhỏ xa, nói, nước ta binh hùng bá vạn, trong 6 nước chưa bình đẳng nước nào mà hao tốn mấy muôn binh mã, thôi thời lui binh về nước xong hơn. Thủy Hoàng đang muốn nhổ trại lui binh, Kế Tử Lăng Độn Thổ chạy về, vào trướng ra mắt. Thủy Hoàng nói, quân sư đến đây hay lắm, trẫm đang muốn truyền chỉ lui binh, chờ quân sư khởi hành. Tử Lăng nói, vì sao bệ hạ muốn lui binh? Thủy Hoàng nói, binh mã trẫm chết hết, Tôn Tẫn lợi hại, ngươi cũng đã biết rồi, thôi trẫm chẳng dám vọng tưởng nữa, từ nay về sau giữ biên cương giữ nước trẫm mà thôi. Vương Tiễn vội vàng quỳ xuống tâu rằng, tôi liều chết dám tâu xin bệ hạ tạm dừng binh 3 bữa, chờ lão tổ về đây, sẽ thương nghị. Nếu 3 ngày lão tổ không trở về, chừng đó sẽ cùng nước yên giảng hoài, bãi binh chẳng muộn. Thủy Hoàng túng phải y theo. Nói về hải triều bị thua, càng nhớ càng giận, dục Thanh Mao Hậu tuốt đến cửa Nam Thiên Môn, muốn vào tâu cùng Ngọc Đế, đặng sai Ngũ Lôi đánh giết Tôn Tẫn cho rồi. Sảy nhớ lại thằng Cục tuy rằng vô lễ, song tưởng công nó tu luyện nhọc nhằn, có dễ dàng gì mà đặng bực Đại La Thiên Tiên, thôi thôi thà nó vô lễ, thì chớ khá vô tình. Lấy lòng từ bi mà làm trọng, vậy bây giờ ta đến ông trưởng giáo thương nghị xong hơn. Tính rồi cởi Thanh Mao Hậu, tuốt lên 33 tầng mây, nhắm cung đẩu xuất thẳng tới. Lúc ấy lão quân đang ngồi trong đơn phòng, Đồng Nhi báo nói, có núi Côn Lôn, động Vân Quang, ông hải triều lão tổ, đến ra mắt. Lão quân dạy Đồng Nhi dẫn vào. Hải triều vào tới đơn phòng ra mắt. Lão quân hỏi, sư đệ đến có việc chi? Hải triều nói, không việc gì. Tôi đâu dám kinh động đến đạo huynh, vì Tây Tần đang hưng, 6 nước phải mất, trời sai Lôi Bộ Chánh Thần xuống phàm, làm học trò tôi, họ Tập 3 năm, nay hưng binh vây nước Yên, bị Tôn Tẫn ở động Thiên Thai, ỷ phép thần thông, nghịch trái lòng trời, làm thua Vương Tiễn, cực chẳng đã tôi phải xuống nước năn nỉ hết lời mà va cũng chẳng chịu thôi, giết hết 2 đứa học trò của tôi muốn lên Thiên Đình tâu cùng Ngọc Đế, xong. Thương va nhiều năm khổ luyện mới thành chánh quả. Cho nên đến đây tố cáo cùng đạo huynh, anh làm trưởng giáo phân đoán khúc trực, coi ai phải ai quấy cho biết. Lão quân cười nói, sư đệ chớ nên giận dữ, Tôn Tẫn vô lễ, trái nghịch lòng trời, thôi ngươi về dinh Tần trước, để tôi hội Như Lai, Hồng Môn giáo chủ lập một cái hội bình linh, khuyên nó về núi, nếu chẳng tuân nghe thì nói với Thiên Tôn Ngũ Lôi giết nó cho rồi. Hải triều nói, vậy tôi xin về trước. Lão quân nói, hiền đệ về trước, anh sẽ theo sau. Hải triều từ biệt Thái Thượng, ra khỏi cung đẩu xuất, lên Thanh Mao Khổng bay về dinh Tần, ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng rước vào trướng Huỳnh La, nói, lão tổ về đây may lắm, trẫm đang muốn rút binh về nước, còn chờ lão tổ định phân. Lão tổ nói, Thánh Thượng xin chớ lui binh, hôm qua bần đạo đến cung đẩu xuất, thỉnh Thái Thượng lão quân, là ông làm đầu trong các tiên, và Tây Phương giáo chủ. Là người cầm đầu trong đạo cầm thú tu thành tiên, tam giáo thánh nhân bày hội bình linh. Bắt thằng Cục mà phá Dịch Châu. Bệ hạ chớ nên lui binh. Thủy Hoàng nghe nói rất mừng, nói, nếu như lời lão tổ phân đó, thì Tôn Tẫn có thần thông quảng đại, cũng không khỏi tay tam giáo, tôi đâu có tài có đức gì, mà làm cho nhọc lòng lão tổ. Bèn dậy bày tiệc chay cho sẵn. Hải triều nói, tam giáo thành nhân chẳng ăn đồ khói lửa phàm gian, thôi, chẳng cần bày yến duyên làm chi, phải lã một chỗ đất sạch ngoài dinh, cất một cái tòa dài cao lớn, từng trên treo đèn đuốc bông huê, xông đốt trầm hương, còn bệ hạ thì dùng một quan văm, một quan võ theo hầu, chờ đến chạng vạng, bần đạo cùng bệ hạ lên đài nghinh tiếp tam giáo thánh nhân, cấm chúng tướng không được chuyện văn chào rào. Thủy Hoàng truyền làm cao đài, sửa soạn nghinh tiếp tam giáo thánh nhân. Chẳng bao lâu, ác vàng vào núi, đèn đuốc sáng dinh, Thủy Hoàng cùng Cam La, Vương Tiễn đến trước đài, xuống ngựa trèo lên đài, xem thấy dọn bày sạch sẽ, oai nghiêm tề chỉnh, ở giữa kết hai con rồng dẫn trái châu, đèn bông tụi gấm, đẹp đẽ vô hồi. Lúc ấy đến canh một, sảy nghe giữa trời hạt kêu réo rắc, Hải Triều biết là Nam Cực tiên ông đến, vội vàng cùng Thủy Hoàng nghinh tiếp. Nam Cực bước xuống tiên bạc, Thủy Hoàng cúi mình nói, tôi có đức gì làm nhọc đến tổ sư xuống đây. Nam Cực vội vàng đáp lễ, rồi thẳng vào trong đài. Hải Triều cũng ra mắt Nam Cực và nói, cũng vì tôi mà làm cho nhọc lòng đạo huynh đến đây. Nam Cực vội nói, vân mạng tam giáo thánh nhân sai khiến, đâu dám chẳng tuân. Đang nói sẽ nghe giữa trời tiếng nhạc trình rang, mây đỏ xoay vần, Nam Cực nói, tam giáo đến đó, hãy nghinh tiếp cho mau. Hải Triều cùng Nam Cực, Thủy Hoàng ra trước quỳ xuống tiếp trước, ba vị thánh nhân đều cởi thanh long, ngưu thú bay xuống. Thủy Hoàng liếc mắt ngó thấy ba vị thánh nhân, vị thứ nhất, diện mạo thanh kỳ, hình dung cổ quái, vị thứ hai, cổ đeo hột châu, vị thứ ba, đội mão ngư vĩ, cột dây tư điều, mặc áo bát quái tiên bào. Thủy Hoàng rước ba vị vào trong lư bằng, phân ngôi thứ mới ngồi. Như Lai ngồi giữa, bên tả Hồng Môn, bên hữu Thái Thượng Lão Quân, Tiên Đồng Phật Tử đứng hầu hai bên. Hải Triều, Nam Cực bước ra mắt, Thủy Hoàng, Cam La, Vương Tiễn đều lạy mừng. Phật Tổ nói, lành thay. Lành thay. Kiếp số đã định, sáu nước đều mất, Tây Tần đương hưng, nên sai Lôi Bộ giáng phàm, muốn lập hội Bình Linh bình phục Tôn Tẩn. Tôn Tẩn bất quá là một vị chân nhân, đâu dám cãi trời làm bậy, số là Lê Thứ có nạn đao binh. Hiền Vương đứng dậy. Thủy Hoàng trỗi dậy đứng một bên. Lão Quân hỏi Nam Cực rằng, Vương Thuyền sao không thấy đến? Nam Cực nói, tôi đã sai Kim Hà đồng tử đem câu tiên bài đến đòi, có khi cũng gần tới. Đang nói chuyện, xảy thấy Vương Thuyền cùng Kim Hà đồng tử bước vào cúi lạy, nói, đệ tử là Vương Thuyền lạy ra mắt, chúc thánh nhân vạn thọ vô cương. Lão Quân nói, Vương Thuyền, nay đòi người đến đây, vì học trò của ngươi là Tôn Tẩn trái nghịch ý trời, đem binh ngăn trở Dịch Châu, có tội với Hải Triều chẳng nhỏ, nên đêm nay hội nhau giữa canh ba, tên là Bình Linh Hội, người phải đòi Tôn Tẩn đến đây cho mau, đặng ta khuyên nó một phen, nếu nó vâng lời rút binh về núi, chẳng quản đến việc người, thì khỏi nạn ngũ lôi. Vương Thuyền cúi đầu tiếp lãnh như ý kim câu của ông Nam Cực, bay qua Dinh Yên, quân sĩ thấy hết hồn. Chân nhảy miệng la hỏi, người nào vậy? Nửa đêm đến đây làm chi, chớ chạy, nói dứt lời lật đật ráp tên bắn vải. Vương Thuyền nói, không đặng làm bậy, mau mau vào báo nói, có quỷ cốc ở động Thủy Liên núi Vân Tịch, Vân Như Ý trưởng giáo đến đây. Quân nghe nói quỷ cốc thì biết là thầy của Vương gia, lật đật chạy vào thông báo. Tôn Tẩn đang ngồi tịnh dưỡng, nghe thầy nói lãnh Như Ý kim câu đến trong lòng thất kinh nói, đang nửa đêm mà thầy ta lãnh kim câu của trưởng giáo đến có việc chi, lật đật sửa áo mão ra trước dinh quỳ lạy nói rằng, phải chi tôi hay trước, sư phụ vân kim bài đến đây, lẽ phải ra xa tiếp trước nay nghinh tiếp chậm trễ, xin cam chịu tội. Vương Thuyền nạt rằng, đồ nghiệp chướng. Cũng bởi mi làm ra chuyện như vậy đó, dễ chẳng biết phép lực Hải Triều sao. Còn giao chiến với người, mi ỷ có thiên thư, trái trời làm bậy, nay người bày hội Bình Linh, thỉnh tam giáo thánh nhân xuống phàm, sai ta đến đây đòi mi, mi sắm sửa mà coi ngủ lôi đánh đầu, khá tiếc công ta độ mi một trường mà không thành công đặng, mi đem bậc đại la thiên tiên, mà bỏ trôi dòng nước, ấy là mi làm mi phải chịu, vì không nghe lời thầy dạy bảo. Tôn Tẩn nghe nói hồn bất phụ thể, dây lâu bẩm rằng, sư phụ chớ giận dữ, đệ tử xuống núi mình làm mình chịu, đâu dám liên lụy đến sư phụ, hôm nay bày hội Bình Linh, đệ tử theo thầy đến đó. Ra mắt tam giáo chân nhân, dầu giết dầu tha mặt tình xử trị. Vương Thuyền nói, mi chớ rộn ràng, hãy theo ta đến đó, khóc lóc cầu xin giáo chủ họa may khỏi chết. Nói rồi đến cởi mây bay tới cao đài.